Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, chẳng ai hoàn mỹ. Một đạo quang mang nhàn nhạt, xẹt qua bầu trời đêm, giống như là sao băng, chớp mắt mấy ngàn dặm, không cần một lát, tia sáng thế đi dần dần chậm, từ bên trong hiện ra vô cứu bóng người, giống như là muốn ngừng lại nghỉ ngơi. Mà trong tay lại cầm ra một mai đồ giản xem xét. Về sau hắn quan sát dưới chân núi đồi rừng cây, phân biệt lấy vị trí phương vị, mà vẻn vẹn mấy cái thở dốc công phu, có thần thức cường đại quét ngang mà tới. Quỷ ít, quỷ khiêu, cùng hai cái đại vu, đã phát hiện tung tích của hắn, đuổi tới. Vô cứu không có kinh hoàng, mà là khiêu khích vậy xì rồi một hơi. Lập tức phi thân hóa thành tia sáng, một đường hướng tới Tật Độn mà đi. Giây lát, sắc trời tảng sáng, thần thức bên trong, bốn đạo bóng người, y nguyên theo đuổi không bỏ, mà lại càng lúc càng gần. Kia bốn vị lão quỷ, không hổ là quỷ tộc cao nhân, độn pháp cực kỳ cường đại, vẻn vẹn hai canh giờ, liền đã đuổi tới ngàn dặm bên trong. Vô cứu cật tại phi độn không ngừng, mà thân thể đột nhiên tách ra, hóa thành hai cái giống nhau như đúc bóng người, một cái hướng đông, một cái hướng tây, thoáng qua ở giữa, bốn đạo bóng người phi nhanh mà tới, thoáng dừng một chút, nhìn nhau cười lạnh, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Người nào đó thủ đoạn, vậy không gì hơn cái này. Quả nhiên, nửa canh giờ về sau, kia biến mất bóng người, lần nữa bốc rồi đi ra, rất là vội vội vàng vàng, mà đi thế lại đột nhiên tăng tốc, bay hồn thuật, chính là ta quỷ tộc độn pháp. Không chỉ nơi này, tiểu tặc phân thân thuật, cũng cần phải đến từ ta quỷ tộc huyền quỷ kinh. Hắn vậy mà tu luyện ta quỷ tộc công pháp, chẳng lẽ không phải nói là, một khi bị hắn biết được huyền quỷ thánh tinh bí ẩn, liền có thể đem nó chiếm làm của riêng mà tu vi phóng đại. Hừ, truy, bất chi bất giác, mặt trời mới mọc thăng trước, sáng sủa ánh sáng mặt trời dưới, xẹt qua bốn mảnh nhàn nhạt mây đen phương hướng sắp đi, một đạo bóng người còn tại hoảng hốt chạy trốn. Liền tại lúc này, phía trước cái kia đạo chạy trốn bóng người, đột nhiên chạy lấy phía dưới khe núi bỏ chạy. Lập tức kim quang lóe lên đi mất đi rồi bóng dáng. Mây đen chợt nhưng mà đến. Từ bên trong hiện ra quỷ xích, quỷ khiêu, quỷ đạt, quỷ thân hình. Bốn người cúi đầu xem xét, ngừng lại làm giật mình. Quay người liền muốn chạy về phía lai lịch, nhưng lại nhìn nhau lắc đầu mà oán hận không thôi. Người ta đuổi tới nơi đây, đúng là tiểu tặc nguyên thần phân thân, mà nguyên thần chi thể. Độn pháp quỷ dị mà lại giấu vào dưới mặt đất, rất khó tìm kiếm. Không sai, tiểu tặc tế ra giả thân thời điểm, lấy phân thân dẫn dụ ngươi ta tiếp tục đuổi đuổi, mà hắn bản tôn thi triển ẩn thân thuật, mượn cơ hội trốn vào dưới mặt đất. Vừa lúc tảng sáng thời gian, khe núi rừng cây ảm đạm, như thế hư hư thực thực, thật thật giả giả, người ta quá mức vội vàng, khó tránh khỏi thiếu giám sát. Sao không quay lại, lấy tiểu tặc rảo quyệt. Lúc này quay lại, vì lúc đã muộn, nói không sai. Từ hắn tối hôm qua hiện thân tại đường Mộc Trấn, cứu trợ đồng bạn, lại nặng sáng tạo quỷ túc, quỷ dị lạc, cho đến chạy trốn. Không một không rảo quyệt trùng điệp khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ thế mãi, khó đối phó hơn. Liệu cũng không sao, chỉ cần bắt lấy tiểu tặc điểm yếu, liền có thể đem nó đưa vào tử địa. Vu lão, xin chỉ giáo, quỷ khâu, ngươi nói, trải qua mấy lần giao thủ, nhiều lần bị tiểu tặc đào thoát, mà hắn đắc ý nhất thời, khó mà lâu dài. Theo ý ta, hắn có hai cái điểm yếu, chỉ cần thêm chút mưu đồ, lại thêm vu lão oan quỷ thiên tầm chi thuật. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, vô cữu sẽ không biết rõ, lại sẽ lọt vào như thế nào tính kế, mà hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Một đường đi đến hôm nay, không phải chém giết, chính là đào vong, dù cho lo lắng hết lòng, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vậy bất quá là vì rồi sống sót. Ân, sống như cũ, sâu dưới lòng đất, hắc ám bên trong, Vô Cửu hai tay nắm lấy tinh thạch, khoanh chân mà ngồi, một bên thở hổn hển, một bên hai mắt chớp động mà vẻ mặt đề phòng. Lần này kết đội ra ngoài, càn quét quỷ tộc, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Quỷ tộc dĩ nhiên để gần Bích Thủy sườn núi, nếu như tiếp tục nam hạ, còn tại Bích Thủy sườn núi bế quan Linh Nhi, cùng với vội vàng luyện chế sát cung, Tiễn Châu Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước, tất nhiên nhận đến quấy nhiễu, chỉ có lại thêm đánh lén, hoặc là đem quỷ tộc dẫn tới nơi khác, mới có thể để Bích Thủy sườn núi rời xa mầm tay và. Ngoài ra, Lâm gia con cháu cùng Tuân Vạn Tử bọn người, vậy tu luyện rồi Thiên Hổ trận, cấp bách thực chiến một phen, đến thẩm tra đối chiếu sự thật kiếm trận uy lực. Hắn cùng Lâm Ngạn Hỉ riêng phần mình dẫn người tiến về đường mộc, huyền trải, suối núi cùng công lĩnh bốn cái thị trấn. Vậy quả nhiên gặp được quỷ tộc, cũng phân biệt tao ngộ một trận ác chiến. Ai ngờ vậy mà đưa tới quỷ xích cùng quỷ khâu, quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Mà kia hai vị lão quỷ hiện thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đường mộc trấn cùng Lâm Ngạn Hỉ nghỉ đêm địa phương chỉ có hơn 1000 dặm, quỷ dạ lọt vào trọng thương, xa trốn thời khắc, gặp hắn Vô Cữu chạy lấy bên này chạy đến, tất nhiên muốn thông truyền tin tức, triệu tập quỷ tộc cao thủ. Cho nên, hắn Vô Cữu cứu xuống Lâm Ngạn Hỉ sư đồ về sau, liền há miệng nhắc tới quỷ túc, dùng cái này đến sò xét quỷ dạ, mà quỷ dị và gại tránh hiển nhiên đã biết được rồi đường mộc trấn tường tình. Thế là hắn lấy một viên cuối cùng Tiễn Châu, giả mạo huyền quỷ thánh tinh, bước đến quỷ giả sợ ném chuột vỡ bình, đồng thời cũng không có quên rồi lưu ý động tĩnh nơi xa. Làm thần thức bên trong có chút phát giác, lập tức đi đường, tiếp lấy lại lấy âm mộc phù cùng nguyên thần phân thân, lừa qua quỷ xích, dùng được bản tôn đào thoát truy sát, như vậy trốn dưới mặt đất. Quay đầu ngẫm lại, xác thực mạo hiểm vạn phần, nhìn như chém chém giết giết, ngươi truy ta đuổi, cũng là đơn giản, mà có chút sơ sẩy, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đâu. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Trải qua trận này, Tuân Vạn Tử 5 người Thiên Hổ trận pháp càng phát thành thạo, về sau đối phó quỷ tộc, hoặc yêu tộc cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc Lâm Ngạn Hỉ lọt vào trọng thương, may mà bình yên thoát đi, mà kinh lịch lần này huyết chiến, có rồi vết xe đổ, đối với hắn sư đồ 5 người tới nói, sao lại không phải một đại thu hoạch đâu. Một cái nữa, hắn Vô Cứu hướng bắc mà chạy, theo lấy quỷ xích cùng quỷ khâu đuổi theo. Quỷ tộc số lớn cao thủ, tất nhiên theo đuôi mà đến. Vậy dùng được Bích Thủy sườn núi không có rồi quấy nhiễu chi lo. Vô Cứu nghĩ đến đây, lại thở hổn hển miệng thô khí. Chốc lát, trên tay nhiều rồi 3 cái giới tử. Nhìn lấy trong đó ngũ sắc thạch, hắn không khỏi nhếch miệng vui lên. Cừu gia cũng không phải là không còn gì khác, không phải sao, hiếu kính hơn 1000 khối ngũ sắc thạch đâu. Tiếc rằng Quý Uyên tặng cho Tiễn Châu đã tiêu hao hầu như không còn, nếu không nhìn thấy quỷ xích, không biết có thể hay không lại lừa gạt một chút cái kia lão quỷ. Vô Cữu thu hồi giới tử, im lặng chờ, cho đến mấy canh giờ về sau, hắc ám bên trong, một điểm màu vàng tia sáng chạy nhanh đến, lập tức một cái để trần cái mông người tí hon màu vàng đến rồi phụ cận. Thở hồng hộc, rất là chật vật không chịu nổi, chính là nguyên thần phân thân, trực tiếp nhào về phía Vô Cữu mà trong nháy mắt mất đi rồi bóng dáng. Ân, tiểu gia hỏa lao khổ công cao, lần này mệt mỏi không nhẹ. Nguyên thần phân thân trở về, để Vô Cửu chân chính yên lòng. Hắn nắm lấy tinh thạch, tiếp tục nghỉ ngơi. 3 ngày sau, rốt cục dưỡng đủ rồi tinh thần. Hắn thôi động độn pháp, tại dưới mặt đất tìm kiếm mà đi, cho đến ngàn dặm xa, này mới lặng lẽ lặn ra dưới mặt đất. Hắn thêm chút phân biệt phương hướng, lại một đầu trốn vào dưới mặt đất. Giây lát, dĩ nhiên đưa thân vào một cái phong bế hang động bên trong. Vô Cửu sau khi rơi xuống đất, ngưng thần nhìn quanh, hang động vì tự nhiên mà thành, hơn 10 trượng phương viên, quái thạch lởm chởm, âm hàn ẩm ướt, mà hang động nơi hẻo lánh đất trống trên, lại cắm lấy 6 cây cổ tay to mảnh ngọc thạch cây cột. Riêng phần mình có khắc phù văn, cũng có trận bàn ở vào trong đó. Vô Cửu hai mắt sáng lên, nhấc chân đi rồi đã qua. Trước khi đi, Vi Xuân Hoa cho hắn một mai đồ giản, thác ấn lấy ở vào các nơi truyền tống trận, tổng cộng có 10 mấy nơi chi nhiều, lấy phòng hắn gặp bất trắc mà để thoát thân, mà nơi đây truyền tống trận chính là trong đó một trong. Vị kia lão tỷ tỷ lo chuyện chu toàn a, nếu như Lô Châu các nơi trải rộng truyền tống trận, không thể nghi ngờ có lấy rất nhiều tiện lợi. Vô Cửu uy đến trận pháp bên trong, cúi đầu xem xét trận bàn phía trên, biểu thị rồi 3 cái địa phương, phân biệt ở vào chính bắc, đông bắc cùng chính nam bên ngoài 3 vạn dặm, không bằng tiếp lấy hướng bắc mà đi. Nếu là không có gặp phải quỷ tộc, liền thuận đường tìm hiểu tin tức, sau đó lại trở về Bích Thủy sườn núi. Vô Cửu lấy ra 6 khối linh thạch, đặt tại trận cước phía trên, đưa tay đánh ra pháp quyết, lập tức tan biến tại lấp lóe tia sáng bên trong. Bích Thủy Hồ, trong hồ một tòa ngọn núi dưới chân, song song đào bới rồi mấy gian động phủ, trong đó lớn nhất một gian động phủ, chia làm nội ngoại 2 tầng, có đá sảnh cùng tĩnh thất, lộ ra có chút rộng rãi, mà lúc này đá trong sảnh đầy ắp người. Lâm Ngạn Hỉ khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Bốn phía thì là đứng đấy hắn mấy cái đệ tử, còn có Vi Xuân Hoa, Lương Khâu Tử, Khương Huyền, Thang Ca, Cam Thủy Tử, cùng với Tuân Vạn Tử bọn người. Mọi người đều biết Vô Cửu cùng Lâm Ngạn Hỉ liên thủ ra ngoài càn quét quỷ tộc, mà sau 10 ngày Tuân Vạn Tử 5 người trở về rồi, đều là bình yên vô sự. Lại qua rồi mấy ngày, Lâm Ngạn Hỉ sư đồ cũng quay về rồi, nhưng không ngờ Lâm Ngạn Hỉ thảm tao trọng thương, dùng được đám người giật nảy cả mình, vội vàng tới đây ân cần thăm hỏi, cũng vì chi may mắn không thôi mà được biết ngọn nguồn về sau. Riêng phần mình lại lo lắng, bởi vì Vô Cửu, Vô Tiên Sinh tung tích không rõ, ta sư đồ chạy trốn thời điểm, Vô Tiên Sinh chính tại bức bách quỷ dạ đại vu giao ra ngũ sắc thạch. Về phần đến tột cùng như thế nào, không được biết. Lâm Ngạn Hỉ có lẽ nuốt đan dược, lại tại giữa đường nghỉ ngơi rồi mấy ngày. Bây giờ mặc dù thương thế chưa lành, nhưng cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nói ra tường tình về sau, áy náy nói, chỉ trách bản nhân tu vi không tinh, liên lụy Vô Tiên Sinh. Không, Lương Khâu Tử lắc lắc đầu, an ủi nói, đối mặt một vị đại vu cùng 2 vị quỷ vu, Lâm lão đệ có thể đại chiến mấy cái hiệp, cũng bảo vệ đệ tử không việc gì, đủ để khiến người kính nể. Bất quá, hắn mặt mang thần sắc lo lắng, ngược lại lại hỏi, như ngươi chỗ nói, Vô Cửu sống hay chết, người ở phương nào, đều không từ biết được. Ai? Lâm Ngạn Hỉ thở dài một tiếng, nói, chỉ mong Vô Tiên Sinh, hắn người hiền thiên tướng, hắn không còn gọi thẳng Vô Cửu nó tên, mà là mở miệng một tiếng Vô Tiên Sinh. Vô Cửu ông chỉ cứu rồi tính mạng của hắn, còn cứu rồi hắn 4 cái đệ tử, khiến cho hắn cảm niệm áy náy sau khi càng nhiều hơn rồi mấy phần kính ý. Lương Khâu Tử thì là nhìn hướng đám người, bất đắc dĩ nói, người ta gặp nhau nơi này, đều cùng Vô Cữu có quan hệ. Nếu như hắn chậm chạp không thấy quay lại, 3 năm tháng còn có thể, 3 năm lại nên như thế nào? Hắn mặt mang đắng chát, lại nói, Thủy Tử, Thang Ca, Lô Châu đã không có ta sư đồ dung thân địa phương. Trở về Thiên Lô Hải a, hắn đi vào Lô Châu, chỉ vì du lịch, tránh họa, gặp được rồi Vô Cữu về sau, này mới cải biến rồi ý nghĩ, mà bây giờ Vô Cữu tung tích không rõ, hắn không thể nào bằng vào, không có rồi ký thác, cũng chỉ có thể trở về Thiên Lô Hải Huyền Minh Đảo. Chậm đã, đối với mọi người mà nói, vì Xuân Hoa càng thêm lo lắng Vô Cữu an nguy, gặp Lương Khâu Tử muốn rời khỏi Bích Thủy sườn núi, nàng nhịn không được hỏi, Lâm Môn Chủ, ngươi là nói, Vô Tiên Sinh, hắn bức bách quỷ dạ giao ra ngũ sắc thạch. Lâm Ngạn Hỉ đáp lời, đúng vậy, Vô Tiên Sinh cầm ra Tiễn Châu, tự xưng là quỷ tộc chí bảo, muốn quỷ dạ đại vu cầm ra ngũ sắc thạch chuộc về. Ha ha, Vi Xuân Hoa cùng bên người Khương Huyền cười một tiếng, chuyển hướng Lương Khâu Tử nói, Vô Cữu hắn đã nhưng có can đảm bắt chẹt quỷ tộc đại vu. Hắn liền có nắm chắc 10 phần đào thoát hiểm địa. Lấy lão thân ý kiến, hắn lúc này có lẽ trốn ở một nơi nào đó uống rượu đâu. Nàng hướng về phía Lâm Ngạn Hỉ chắp tay, lại nói, Lâm Môn Chủ an tâm dưỡng thương, ngày khác trở lại thăm viếng. Lâm Ngạn Hỉ tinh thần chấn động, vội nói, ta muốn ở đây nhìn lấy ngạn nhật, ngạn thước luyện khí, các vị có chỗ không biết. Tiễn Châu chi uy, vượt quá tưởng tượng. Lương Khâu Tử nghe nói Vô Cữu không việc gì, cũng không tiện rời đi, vui mừng nói, đã như vậy, mà lại chờ hắn trở về, mà tiểu tử kia, mặc dù cơ trí hay thay đổi, lại không phải người hoàn mỹ, một khi bị người ta tóm lấy điểm yếu, hoặc sẽ lâm vào bất lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?